Lúc này, Hạ Điềm Điềm đăng đoạn video đã ghi lại từ trước lên, vì đăng video mà cô ta đã mua chiếc điện thoại và đăng ký số điện thoại mới. Sau khi đăng video lên, cô lấy SIM ra, vứt điện thoại và SIM vào hai thùng rác khác nhau. Trác Hiểu Lam nhìn thấy đoạn video đầu tiên, bởi vì cô ta luôn theo dõi Hạ Điềm Điềm, hiểu được một số chuyện của Hạ Điềm Điềm nên cô ta cũng đoán được Hạ Điềm Điềm sẽ dùng cách gì để đăng đoạn video đó lên. Video đã qua xử lý, cắt ghép, đoạn Hàn Nhã Thanh đồng ý với ông cụ Dương đã bị xóa bỏ. Các hình ảnh được kết nối lại, chính là ông cụ Dương nói muốn nhảy lầu, nhưng Hàn Nhã Thanh lại dùng vẻ mặt tuyệt tình nói với ông chủ nhà họ Dương rằng ông cụ Dương muốn nhảy thì cứ nhảy. Sau khi Trác Hiểu Lam nhìn thấy đoạn video, đôi mắt lóe sáng, cầm lấy cây bút không ngừng dùng sức, khiến cây bút trong tay bị bẻ gãy. Trác Hiểu Lam đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy cây bút đã bị bẻ gãy. Cô ta suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy điện thoại văn phòng, gọi đến số điện thoại của nhà họ Dương. Alo, ai vậy? Lúc này ông cụ Dương vừa về đến nhà, tâm trạng của ông ta khá tốt, mặc kệ mọi chuyện, bởi vì Hàn Nhã Thanh đã đáp ứng sẽ không tái hôn với nhà họ Dương. Ông Dương, cháu là Hiểu Lam. Cháu vừa mới kiểm tra báo cáo của ông, phát hiện thấy có một chút vấn đề nhỏ. Ông cần kiểm tra lại ít nhất một tháng trở lại gần đây. Nếu ông có thời gian hãy tới đây kiểm tra một chút. Lúc này giọng nói của Trác Hiểu Lam hết sức ôn hòa. Có vấn đề gì chứ? Ông cụ Dương vừa nghe những lời này từ cô ta, nhất thời bị dọa. Ông ta sợ chết, đặc biệt là sợ chết. Ông Dương, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Lần trước cháu đã kê đơn thuốc cho ông. Khi nào có thời gian, ông lại đây kiểm tra một chút nhé. Trác Hiểu Lam nói ngắn gọn, trong lời nói kèm theo vài phần tươi cười, khẽ an ủi ông cụ. Được, ông lập tức đến kiểm tra lại. Ông cụ Dương nghe thấy những lời nói sơ lược của Trác Hiểu Lam thì nhẹ nhõm thở phào. Nhưng dù sao, ông cụ Dương cũng sợ chết, hơn nữa đặc biệt sợ chết. Nếu có vấn đề, chắc chắn không dám chần chừ. Sau đó ông cụ Dương ngắt điện thoại, vội vàng gọi lái xe đưa ông đến bệnh viện. Làm sao vậy? Có chuyện gì gấp sao? Bà cụ Dương nhìn thấy vẻ mặt sút ruột của ông ta, nhịn không được đành hỏi. Hiểu Lam, vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói là lần trước kiểm tra thấy cơ thể của tôi có chút vấn đề, nên yêu cầu tôi đến kiểm tra lại một chút. Ông cụ Dương nhanh chóng trả lời, chân đi vội vàng không giảm tốc độ. Có vấn đề gì chứ? Bà cụ Dương nhíu mày lại. Lần trước là tôi đi cùng ông đến kiểm tra, ông có nghe cô ta nói có vấn đề gì à? Cô ta nói là có chút vấn đề nhỏ, có thể sợ chúng ta lo lắng nên không nói cho chúng ta biết. Nhưng cô ta kiểm tra lại đơn thuốc cũ, bảo tôi đi kiểm tra lại, hẳn là muốn xem thuốc lần sau có hiệu quả không. Ông cụ Dương thật ra cũng không suy nghĩ nhiều, không có chút hoài nghi. Ừ, lần trước cô ta có kê thêm một số thuốc mới. Bà cụ Dương nghĩ tới lần trước Trác Hiểu Lam có kê thuốc mới, cũng không suy nghĩ nhiều. Tôi cùng với ông đến đó, vốn mấy hôm trước tôi cũng định đi kiểm tra lại, nhưng mấy hôm nay lại chần chừ. Bà cụ Dương cũng theo sát ông cụ Dương. Hai người nhanh chóng tới bệnh viện tư nhân của Trác Hiểu Lam. Bởi vì danh tiếng của Trác Hiểu Lam quá lớn, bệnh viện của cô ta căn bản không sợ không ai đến. Ông bà cụ Dương là người quen nên Trác Hiểu Lam đích thân đến văn phòng. Hiểu Lam, sức khỏe của ông ấy có vấn đề gì không? Bà cụ Dương vừa bước vào văn phòng của Trác Hiểu Lam đã hỏi ngay. Bà Dương, bà cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu. Trước hết, cháu cho người kiểm tra ông cụ Dương một chút. Trác Hiểu Lam nhìn hai người bọn họ, trên mặt lộ ra ý cười. Được, vậy cháu nhanh cử người kiểm tra giúp ông. Ông cụ Dương trong lòng chỉ nghĩ đến việc này nên không thể bỏ qua. Trác Hiểu Lam mở danh sách ra, tự mình sắp xếp người đưa cho ông cụ Dương đi kiểm tra, cho nên kết quả có rất nhanh. Chức năng của thận có chút vấn đề, gan cũng có điểm xấu, tim cũng có vấn đề, nhưng mấy vấn đề này có thể xem là bình thường. Cháu kê lại ít thuốc, sau khi trở về ông nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Trác Hiểu Lam sau khi nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe, đôi mắt lại lóe sáng. Ông cụ Dương đã ở vào độ tuổi này, muốn tìm ra vấn đề cũng không phải là chuyện khó. Mấy vấn đề này trước kia đã có, nhưng là sự thoái hóa bình thường của cơ thể, nên Trác Hiểu Lam cũng không nói. Nhưng bây giờ cô ta lại cố tình nói ra. Cô ta là có dụng ý, chỉ có chính cô ta mới biết rõ. Cái gì? Sao nhiều vấn đề vậy? Nghe đến những lời này của ông cụ Dương như bị dọa vậy. Nhiều vấn đề như vậy, cháu còn nói là không thành vấn đề. Không được, ông phải nằm viện, cháu mau đi sắp xếp cho ông nằm viện. Ông cụ Dương đặc biệt sợ chết, với tư cách là bác sĩ riêng, cô ta biết rõ điều đó. Ông Dương, tình trạng của ông thuộc dạng bình thường, mấy vấn đề này ai vào độ tuổi của ông cũng có, tình trạng của ông xem như rất tốt,

Nét cười trên mặt Trác Hiểu Lam nhanh chóng biến mất, trong con mắt lộ rõ sự lạnh lùng. Cô ta nhìn điện thoại di động của mình trong tay, suy tư, sau đó mở ngăn kéo, lấy ra một cái di động khác. Đây là một cái di động mới cóng, hiển nhiên là vừa mới được mua về. Trác Hiểu Lam cầm di động mới, nhanh chóng soạn một tin tức rồi gửi đi. Đối với loại trang web này, Dương Tầm Chiêu rất ít chú ý, cho nên cũng không xem video trên mạng. Nhưng ở công ty có rất nhiều người xem được, từ trên xuống dưới công ty, nhanh chóng lan truyền toàn bộ. Vừa mới xử lý xong chuyện của Hàn Thị vốn chuẩn bị nhanh chóng trở về báo tin vui cho Tổng Giám Đốc, thì thư ký lại nghe được người trong công ty bàn tán, sợ đến ngây người. Thư ký Lưu xem video và những bình luận điên cuồng bên dưới thì càng hồn vía lên mây. Tiêu rồi, cái này tiêu rồi, chuyện này tiêu rồi. Thư ký Lưu không dám chần chờ, bước nhanh vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Mọi việc xong rồi hả? Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu, nhìn đến anh ta, khóe môi hơi cong lên. Cô ta nói như thế nào? Tổng Giám Đốc, chuyện của Hàn Thị đã xử lý tốt rồi. Mợ chủ đã ký tên, mợ chủ nói toàn bộ theo ý muốn của Tổng Giám Đốc. Mợ chủ nói cô ta tin tưởng Tổng Giám Đốc. Thư ký Lưu thầm thở dài. Những lời này, trên đường đi anh ta đã sớm nghĩ, vốn là muốn đợi Tổng Giám Đốc trở về báo tin vui. Nhưng anh ta cũng thật không ngờ lại xảy ra chuyện cái video. Ừ, xem như cô ấy còn có lương tâm. Khóe môi Dương Tầm Chiêu hơi cong lên, hiển nhiên kết quả như vậy thật vừa lòng. Cô ấy không có kêu truyền lời với tôi hả? Đôi mắt Dương Tầm Chiêu chợt lóe lên một câu hỏi. Cô không nghĩ đến cùng anh ăn cơm chiều và vân vân. Đương nhiên chuyện cơm chiều là điều anh mong chờ. Chuyện này không có. Khóe môi của thư ký Lưu hơi giật giật. Tổng Giám Đốc và mợ chủ đều có di động. Bây giờ liên lạc thuận tiện như vậy, còn cần anh ta phải nói cái gì sao? Ừ, việc này anh làm không tồi. Về sau anh chủ yếu phụ trách chuyện bên Hàn Thị. Dương Tầm Chiêu biết Hàn Nhã Thanh đối với những chuyện công ty không hiểu, cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên anh tính toán cho thư ký Lưu trực tiếp phụ trách bên kia. Được, thư ký Lưu liên tục gật đầu đồng ý. Anh ta từ một thư ký leo lên chủ quản một công ty, đây là chuyện tốt đẹp. Tổng Giám Đốc, còn có một việc. Thư ký Lưu tuy rằng sợ hãi, nhưng anh ta biết chuyện này không thể không nói. Tổng Giám Đốc sớm mượn gì cũng biết đến, biết sớm một chút sẽ nghĩ ra phương án giải quyết sớm. Còn có chuyện gì? Dương Tầm Chiêu lúc này đang nghĩ ngợi tới buổi tối phải làm như thế nào gọi Hàn Nhã Thanh ra ngoài, cho nên đối với những lời nói của thư ký Lưu vẫn chưa để ý. Tổng Giám Đốc, hôm nay ông chủ cùng bà chủ đi tìm mợ chủ, nhưng lại quay video đưa lên mạng. Bây giờ trên mạng đều loạn cả rồi, anh mau xem đi. Thư ký Lưu lúc này kiên trì nói ra, hai chân sắp nhũn ra. Video nào? Tôi chưa xem. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu tức khắc thay đổi. Nghe thư ký Lưu nói là ông chủ, trong lòng anh dấy lên dự cảm không lành. Thư ký Lưu nhanh chóng mở video ra, đưa tới trước mặt Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu khi nhìn thấy video kia, hai mắt nheo lại. Anh nghe được ông chủ cùng bà chủ nói này, nói nọ. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng, mà nhìn đến ông chủ dọa nhảy lầu, bà chủ cũng quỳ xuống với Hàn Nhã Thanh. Đôi môi anh hiện lên nụ cười lạnh. Bọn họ thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Thủ đoạn của bọn họ càng lúc càng lợi hại. Năm đó ép mẹ ruột anh rời đi, bây giờ còn ép buộc người phụ nữ của anh. Mà điều làm cho anh cảm động chính là Hàn Nhã Thanh không có ý chia tay anh. Tuy là hai ông bà nói chuyện khó nghe, bức bách cô, nhưng cô không đồng ý chia tay anh. Lát sau nội tâm Dương Tầm Chiêu đột nhiên có cảm giác hỗn loạn. Cô không đồng ý chia tay anh, như vậy trong lòng cô có anh, thật tốt. Tổng Giám Đốc, anh xem bình luận phía dưới đi. Thư ký Lưu nhìn thấy Tổng Giám Đốc nhà mình trên mặt rõ ràng hơi kích động nên nhắc nhở một câu. Anh ta biết, sau khi Tổng Giám Đốc biết thái độ của mợ chủ chắc chắn sẽ rất vui. Dù sao Tổng Giám Đốc cũng là người hiểu rõ ông cụ Dương nhất. Vì vậy, Tổng Giám Đốc cũng biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng những người khác không biết, không hiểu rõ tình huống. Tất cả bình luận bên dưới video đều là mắng chửi mợ chủ. Có đến mấy chục nghìn bình luận, hơn nữa mắng cũng vô cùng khó nghe. Lúc này mắt Dương Tầm Chiêu mới rời xuống. Sau khi nhìn thấy những bình luận đó, sắc mặt anh lập tức sầm lại. Đôi mắt cũng nhanh chóng nheo lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lời mắng chửi bên dưới video càng lúc càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều chuyện không tốt của Hàn Nhã Thanh trước kia cũng bị lan truyền lên trên mạng, bao gồm cả chuyện xảy ra ở lễ đính hôn của Hàn Nhã Thanh và Dụ Vị Luân. Thậm chí còn cả chuyện hồi cấp 3 Hàn Nhã Thanh quyến rũ thầy giáo. Người vạch trần kia còn nói Hàn Nhã Thanh không chỉ một lần nạo thai, vì vậy mới dẫn đến việc không thể sinh con. Tổng Giám Đốc, nên làm gì bây giờ? Chuyện này rất nghiêm trọng. Thư ký Lưu cũng không dám tự quyết định. Tôi vừa điều tra qua, video này là do cá nhân upload, là một số điện thoại di động mới đăng ký. Nếu chúng ta xóa bỏ, chỉ sợ người kia sẽ còn đăng nữa. Đến lúc đó chỉ sợ đăng càng khó nghe hơn. Thư ký Lưu nói xong thì dừng lại một lát, trên mặt thoáng qua vẻ phức tạp. Sợ rằng là ông cụ cho người ta quay video rồi đăng lên. Thư ký Lưu cũng phần nào hiểu rõ thủ đoạn của ông cụ. Ông cụ Dương thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Sắc mặt của Dương Tầm Chiêu càng ngày càng trầm xuống, đôi mắt cũng càng ngày càng lạnh lẽo. Điều tra dãy số mới kia. Lúc này, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lạnh như có thể đóng băng người ta trong nháy mắt. Rất rõ ràng, ông cụ đi tìm Hàn Nhã Thanh, vì vậy có thể là trước đó ông cụ đã sắp xếp người quay video. Nhưng trước giờ Hàn Nhã Thanh quan sát rất kỹ càng. Nếu như trước đó ông cụ sắp xếp người quay video, chắc chắn sẽ có nhiều điều bất thường. Hàn Nhã Thanh không thể nào không phát hiện ra. Vì vậy, Dương Tầm Chiêu cảm thấy có lẽ chuyện này còn có điều bí ẩn. Bây giờ quan trọng nhất là tìm ra người upload video kia đã. Dương Tầm Chiêu rất rõ ràng, xóa video rất đơn giản, nhưng lại không có cách nào ngăn cản hiểu lầm của mọi người đối với Hàn Nhã Thanh. Vì vậy, nhất định phải điều tra chuyện này rõ ràng, nhất định phải cho tất cả mọi người hiểu rõ chân tướng. Tổng Giám đốc, có người bình luận bên dưới video, nói ông cụ bị thương nhập viện rồi. Thư ký Lưu cầm điện thoại, vốn dĩ muốn thoát ra, nhưng sau khi nhìn thấy đằng sau có thêm bình luận, cuống quýt quay trở lại. Bây giờ, bình luận bên dưới video càng điên cuồng hơn rồi, thậm chí còn có một số người nói mợ chủ ép ông cụ nhảy lầu, nói mợ chủ là hung thủ giết người. Thư ký Lưu xem những bình luận đó, càng xem càng khiếp sợ. Những người đó đều đang kêu gào muốn bắt mợ chủ lại, còn muốn mợ chủ đền mạng. Những người đó quả thật ai ai cũng điên cả rồi. Tổng Giám đốc, ông cụ nằm viện là sao? Nếu ông cụ thật sự vì thế mà bị thương nhập viện, vậy chuyện này phiền toái hơn, phức tạp hơn rồi. Lúc này giọng nói của Thư ký Lưu cũng mang theo run rẩy. Dương Tầm Chiêu cũng xem những bình luận đó. Thư ký Lưu nói rất đúng. Nếu ông cụ thật sự vì thế mà nhập viện, vậy sẽ rất phiền toái hơn rồi. Nếu như vậy thì tính chất sự việc nghiêm trọng hơn nhiều. Anh hiểu rất rõ ông cụ Dương. Biết lúc đó ông cụ Dương không thể nhảy thật được. Nhưng nếu như bị thương hoặc giả bộ bị thương nằm viện thì thế nào? Bằng sự hiểu biết của Dương Tầm Chiêu về ông cụ Dương, anh biết ông cụ Dương thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Tóm lại, lúc này ông cụ Dương nằm viện chắc chắn sẽ khiến sự việc càng khó giải quyết, nghiêm trọng hơn. Dương Tầm Chiêu mở danh bạ, tìm số điện thoại của nhà lớn nhà họ Dương. Anh muốn điều tra rõ ràng rút cuộc chuyện này là như thế nào. Đúng lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, Dương Tầm Chiêu hơi sửng sốt. Sau đó vội vàng nhận điện thoại. Chiêu Chiêu, chị muốn nói với em một tiếng xin lỗi. Mấy ngày trước ông cụ Dương đến kiểm tra sức khỏe. Đúng lúc chị có việc ra ngoài một chuyến. Khi chị trở về thì bọn họ đi rồi. Hôm nay ông cụ và bà cụ lại đến để làm kiểm tra. Khi Trác Hiểu Lam nói đến đây, thở dài một hơi rồi dừng lại. Dương Tầm Chiêu cầm điện thoại di động, đôi mắt khẽ híp lại, cũng không lên tiếng. Dương Tầm Chiêu không lên tiếng, Trác Hiểu Lam lại tiếp tục nói. Kết quả kiểm tra hôm nay không được tốt lắm, nhưng cũng coi như bình thường. Đến tuổi này của ông cụ, tình huống như vậy cũng coi như là tốt rồi. Nhưng ông cụ khăng khăng muốn nằm viện, chị khuyên thế nào ông cụ cũng không nghe. Bây giờ chị hết cách rồi, chị có thể sắp xếp giường bệnh cho ông cụ. Thật ra với tình huống của ông cụ, nằm viện điều dưỡng mấy ngày cũng có chỗ tốt. Dương Tầm Chiêu vẫn luôn không lên tiếng, chỉ là đôi mắt nheo lại, tăng thêm vài phần rét lạnh. Nhưng đúng lúc này trợ lý của chị cho chị xem một video. Chị xem xong rồi, cũng thấy có một số bình luận bên dưới. Chiêu Chiêu, xin lỗi, chị thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện thế này. Trong giọng nói của Trác Hiểu Lam tràn đầy áy náy. Chiêu Chiêu, thật ra cơ thể ông cụ hoàn toàn không có vấn đề gì, một vết thương cũng không có. Hay là em đến đây đón ông cụ trở về đi. Chị nói với trợ lý, đều khuyên rồi, nhưng ông cụ không nghe. Khi Trác Hiểu Lam nói lời này, còn liếc nhìn trợ lý đứng bên cạnh cô ta một cái. Trợ lý nhanh chóng gật đầu. Ông cụ đang ở trong bệnh viện của chị. Cuối cùng Dương Tầm Chiêu lên tiếng, rõ ràng trong giọng nói mang theo mấy phần âm u. Nghe không ra được điều gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm, sởn gai ốc. Ừ, Trác Hiểu Lam nghe thấy giọng nói của anh, đáy lòng hơi run rẩy, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ung dung. Giọng nói cũng cực kỳ thản nhiên đến mức khiến người ta không nghe ra được bất kỳ khác thường gì. Vì sao hôm nay ông ta lại đột nhiên đến chỗ chị kiểm tra? Dương Tầm Chiêu cũng không muốn nghi ngờ Trác Hiểu Lam. Năm đó, nếu không phải có Trác Hiểu Lam giúp đỡ, chỉ sợ mẹ anh và cả Mộng Nhược Đình đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng rồi.

Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt quản gia vô thức lóe lên. Lúc này cô cả đang nghỉ ngơi. Bây giờ cô cả đang nghỉ ngơi đấy. Cậu ba Dương cứ thế đi lên phòng cô cả như vậy à? Thích hợp sao? Dường như không được thích hợp cho lắm. Nhưng vì sao cậu ba Dương không cảm thấy là không thích hợp chứ? Hơn nữa còn tự nhiên như vậy, thậm chí còn cho là đương nhiên nữa. Quản gia đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy tiếng mở cửa. Quản gia sợ hãi, mí mắt giật giật. Cô cả đang nghỉ ngơi đấy, lỡ như quần áo không chỉnh tề, lỡ như... Nhưng rõ ràng bây giờ quản gia nghĩ những điều này thì cũng đã muộn. Bởi vì cậu ba Dương đã tiến vào phòng của cô cả, nhà ông ta, còn đóng cửa phòng lại. Mí mắt của quản gia giật giật thêm mấy cái, còn vô thức nuốt nước miếng. Trong phòng Hàn Nhã Thanh đang ngủ say sưa, Dương Tầm Chiêu bước vào cô cũng không nghe thấy. Dương Tầm Chiêu đi đến, ngồi bên cạnh cô, thấy cô mệt mỏi như vậy. Vốn dĩ anh không muốn đánh thức cô, nhưng nhìn thấy cô ở khoảng cách gần như thế, nhìn thấy cánh môi đỏ tươi ướt át của cô. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cô. Vốn dĩ chỉ hôn nhẹ một cái, nhưng vừa chạm vào môi cô, anh không cách nào khống chế bản thân. Nụ hôn của anh không nhịn được mà xâm nhập ngày càng sâu hơn. Từ hôn khẽ đến hôn sâu, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến mạnh mẽ dữ dội. Hàn Nhã Thanh bị anh hôn tỉnh dậy, cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt chớp chớp, lại chớp chớp. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh có thể cho em ngủ ngon một giấc không? Cô cũng không muốn hỏi anh vì sao xuất hiện trong phòng cô. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Khi Hàn Nhã Thanh nói lời này, thật ra cũng không ôm hy vọng gì. Cô hiểu rõ anh. Dưới tình huống như bây giờ, anh có thể cho cô ngủ một giấc thật ngon. Đó chắc chắn là không thể nào. Nhưng bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ. Hàn Nhã Thanh nhắm mắt lại, quyết định không để ý đến anh, ngủ tiếp. Nhưng mà khiến Hàn Nhã Thanh không ngờ là cậu ba Dương đột nhiên trở nên yên tĩnh, đặc biệt thành thật. Thành thật đến mức khiến Hàn Nhã Thanh nghi ngờ người đàn ông này không phải là người Dương Tầm Chiêu. Thanh Thanh, xin lỗi, để em phải chịu oan ức rồi. Dương Tầm Chiêu dán mặt ở bên tai cô, giọng nói kia rất nhẹ, rất chậm, nhưng Hàn Nhã Thanh lại nghe đặc biệt rõ ràng. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, cậu ba Dương nói xin lỗi, đây quả thật là lần đầu tiên trước giờ chưa từng có. Không đúng, vì sao anh nói muốn xin lỗi cô, khiến cho cô chịu oan ức? Chuyện gì khiến cho cô chịu oan ức đây? Thanh Thanh, cảm ơn em đã không đồng ý. Hàn Nhã Thanh còn đang nghi ngờ, lại nghe thấy giọng nói của Dương Tầm Chiêu chậm rãi truyền vào trong tai mình. Anh đang nói chuyện ông cụ Dương và bà cụ Dương đến tìm em à? Trước giờ Hàn Nhã Thanh vẫn rất thông minh, mặc dù lời anh nói lập lờ nước đôi, nhưng sau khi kết nối lại với nhau, Hàn Nhã Thanh cũng hiểu rõ anh đang nói đến cái gì. Ừ, cảm ơn em không đồng ý bọn họ. Dương Tầm Chiêu vẫn không ngẩng đầu, chỉ hôn mạnh một cái lên cổ cô. Nghe được kích động trong giọng nói của anh, cũng nghe ra được sự vui mừng trong tâm trạng lúc này của anh. Nhưng mà em đồng ý với bọn họ rồi. Mắt Hàn Nhã Thanh lóe sáng, trên mặt cũng tăng thêm nét nghi ngờ. Rõ ràng lúc ấy cô đồng ý với ông cụ Dương rồi. Dựa vào tác phong của ông cụ Dương, cô đồng ý, ông cụ Dương cũng không thể nào nói với Dương Tầm Chiêu là cô không đồng ý. Nói như vậy ông cụ Dương cũng không có lợi ích gì. Đã xảy ra chuyện gì à? Ngay sau đó, cơ thể Dương Tầm Chiêu đột nhiên cứng đờ. Môi anh rơi trên cổ cô, giống như bị ấn nút tạm dừng, không hề nhúc nhích. Anh nghe thấy lời cô nói, nghe thấy rất rõ ràng, nhưng giờ phút này anh thật sự hy vọng mình không nghe thấy. Cô nói, cô đồng ý rồi, đồng ý chia tay với anh à? Mặc dù thế này không giống như trong video, nhưng anh biết cô, lời của cô nói chắc chắn là thật. Bởi vì anh biết, cho đến bây giờ cô sẽ không nói dối anh. Giờ phút này Dương Tầm Chiêu thất vọng. Trái tim của anh dường như bỗng dưng bị cái gì đâm trúng, đau đến mức khiến toàn thân anh không còn sức lực. Một lát sau Dương Tầm Chiêu mới ngẩng đầu nhìn cô, bờ môi anh khẽ cử động, chậm rãi gằn từng chữ. Em nói em đồng ý với bọn họ rồi sao? Khi anh nói mấy lời đó, trong giọng nói mang theo run rẩy. Anh biết từ trước đến giờ cô luôn là người giữ đúng lời hứa. Nếu cô thật sự đồng ý, chắc chắn sẽ làm được. Giống như lúc trước anh ký hợp đồng với cô vậy. Lúc đó cô đồng ý giúp anh lấy được cổ phần của Dương Thị, cô đã thật sự làm được. Vì vậy, giờ phút này anh càng lo lắng, thậm chí còn có cả sợ hãi. Đúng vậy, em đồng ý với bọn họ rồi. Hàn Nhã Thanh chậm rãi gật đầu, cô cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Là ai nói với anh rằng em không đồng ý? Dương Tầm Chiêu liếc nhìn cô, ánh mắt càng ngày càng trầm xuống, đôi tay càng ngày càng nắm chặt. Anh cảm thấy trái tim của mình tựa như rơi vào hầm băng, trong nháy mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Cô nói cô đồng ý rồi. Hơn nữa, khuôn mặt của cô vẫn là với vẻ đương nhiên như vậy. Cho nên, cô cảm thấy cô đồng ý là rất bình thường. Cô cảm thấy cô đồng ý là rất chính xác à? Cho nên chia tay với anh, với cô mà nói, vốn dĩ không phải là chuyện phiền muộn gì của cô, hoặc là với cô mà nói, còn là một sự giải thoát phải không? Ngay sau đó, Dương Tầm Chiêu bật dậy, ngồi lên, anh xoay người, quay lưng về phía cô, không có nhìn cô. Cứ như vậy, anh rất muốn đứng lên rời đi. Anh đã làm nhiều như thế, anh cho rằng cô đã hiểu. Kết quả cô dễ dàng mà đồng ý chia tay với anh như vậy. Hàn Nhã Thanh, em chắc là biết ông sẽ không thật sự nhảy xuống, đúng không? Dương Tầm Chiêu thầm thở dài, vẫn không nhịn được, đã hỏi một câu như vậy. Anh biết sự thông minh của cô luôn luôn hiểu rõ lòng người nhất. Anh đều biết ông cụ thật sự không có khả năng nhảy xuống, cô không thể nào không biết được. Anh biết rõ sự thật như vậy, nhưng lúc này anh vẫn hỏi cô. Ừ, em biết ông cụ là hù dọa em, nhưng mà ngộ nhỡ... Đương nhiên Hàn Nhã Thanh biết đó là mánh khóe của ông cụ Dương, nhưng mà ngay lúc đó cửa sổ đột nhiên bị mở ra. Cô vẫn là hơi lo lắng ông cụ Dương thật sự sẽ nhảy xuống dưới. Em biết ông cụ sẽ không nhảy, sẽ không có ngộ nhỡ gì. Ông cụ sợ chết so với bất kỳ người nào. Dương Tầm Chiêu vẫn như cũ, không có quay đầu lại nhìn cô. Trong giọng nói của anh lúc này, mờ mờ ảo ảo, giống như càng nhiều thêm vài phần lạnh lùng, nặng nề. Ông cụ sợ chết, anh có thể nhìn ra, anh không tin cô không nhìn ra. Như thế, nhưng là chuyên gia về tâm lý tội phạm. Ngộ nhỡ, cô nói, cô sợ ngộ nhỡ. Vì vậy, trọng lượng của anh ở trong lòng cô, đến cả ngộ nhỡ cũng không bằng, phải không? Tình hình lúc đó như vậy, em... Trong lòng Hàn Nhã Thanh đều hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng mà cho dù trong lòng cô hiểu rõ tình hình lúc đó như vậy, Hàn Nhã Thanh, em có trái tim không? Khóe môi của Dương Tầm Chiêu hơi kéo, mờ mờ ảo ảo mà giống như cười giễu thêm mấy phần. Lúc này nếu như nghe kỹ sẽ phát hiện giọng nói của anh có một loại đau buồn phẫn nộ. Có. Hàn Nhã Thanh ngẩn ra, sau đó thì thào trả lời anh một tiếng. Dương Tầm Chiêu cười nhẹ một tiếng, trong giọng cười kia còn mang theo ý mấy phần tự giễu. Phải, em có trái tim, nhưng mà trái tim của em là làm bằng đá, như thế nào ủ cũng không đủ ấm lên được. Hoặc là từ trước đến giờ trái tim của em cũng chưa từng đặt ở trên người anh, cho nên... Những lời nói phía sau Dương Tầm Chiêu cuối cùng cũng không thể nói được nữa. Có vài chuyện anh rất rõ ràng. Từ lúc bắt đầu anh hiểu rõ, hiểu rõ trái tim của cô không đặt ở trên người của anh. Chỉ là anh cho rằng chỉ cần anh kiên trì, chung quy có một ngày cô sẽ hiểu. Vốn dĩ anh cho rằng cô đã hiểu, sau đó cô thì lại vững vàng mà dội một gáo nước lạnh lên người anh như vậy. Giờ đây anh còn có thể nói cô cái gì? Anh còn có thể làm gì? Hàn Nhã Thanh, nếu đây là lựa chọn của em thì anh tôn trọng lựa chọn của em. Dương Tầm Chiêu thầm thở ra một hơi, cố hết sức để cho tâm trạng của mình bình tĩnh lại. Nhưng mà anh lại phát hiện trái tim của anh càng lúc càng khó chịu, càng lúc càng đau. Khi tiếng nói tạm biệt đã đến bên môi, anh vẫn cứ không nói ra khỏi miệng. Dương Tầm Chiêu lúc này sau lưng ưỡn ra rất thẳng. Anh vẫn luôn không có quay đầu lại nhìn cô. Anh sợ khi anh quay đầu qua nhìn thấy cô sẽ không nhịn được mà làm một số chuyện mà anh không có cách nào khống chế được. Hàn Nhã Thanh nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt đã chợt lóe lên nhanh chóng vài lần. Môi cô khẽ mở, vừa muốn mở miệng. Giây tiếp theo Dương Tầm Chiêu đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước chân đi ra bên ngoài. Anh sợ nếu mình lại không đi, có thể sẽ thật sự khống chế không được. Em đã đồng ý với bọn họ sẽ không gả vào nhà họ Dương. Khi nhìn thấy anh đứng người dậy muốn rời đi, Hàn Nhã Thanh hoàn hồn, nhanh chóng nói. Lúc đó cô đã hơi lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng là không để cho bọn họ lại tiếp tục ầm ĩ. Vì vậy cô mới cái khó ló cái khôn mà đã đồng ý với bọn họ. Có những người nói bằng chữ viết của nước X rất phong phú và sâu sắc, điểm này cô hết sức tán thành. Cùng một câu nói nhưng khi giải thích ra thì có nhiều nghĩa khác nhau, chủ yếu là bạn hiểu nó như thế nào. Bước chân của Dương Tầm Chiêu cứng nhắc, sau lưng ưỡn ra càng thẳng tắp. Nghe được lời nói lúc này của cô, anh cảm thấy cả trái tim đều đã chìm xuống đáy, bị đóng băng đến cực điểm, lạnh đến thấu xương. Khóe môi của anh lại kéo lên lần nữa, nhưng mà lần này ngay cả cười tự giễu anh cũng kéo ra không nổi. Anh chưa từng hỏi cô, chính là không muốn nghe cô nói ra câu nói tuyệt tình như thế. Như vậy, bây giờ cô là có ý gì? Nhất định phải nói cho anh biết sao? Là sợ anh còn không hiểu? Là sợ anh sau này quấn lấy cô sao? Cô cần gì phải như vậy chứ? Anh đã nói,

nhưng mà biết cô không thể sinh con, cho nên anh đành phải xua tan ý nghĩ này. Không thể lại muốn, lại không dám muốn. Quá phiền người, không thích. Lời nói của Dương Tầm Chiêu vẫn như cũ, như chém đinh chặt sắt. Lúc này cô ba Dương chỉ nghĩ đến chuyện Hàn Nhã Thanh không thể sinh con này, sẽ không chú ý đến một vài chuyện khác. Có câu nói gọi là quan tâm quá thì sẽ bị loạn, chính là đạo lý này. Hàn Nhã Thanh cảm giác mí mắt của mình đã nhảy lên hai lần. Quá phiền người, không thích à? Đứa bé của chính anh cũng ghét bỏ, cũng không thích sao? Sau này khi ông cụ đến tìm em, đừng phản ứng ông ấy. Dương Tầm Chiêu đã nghĩ tới chuyện của video, lấy việc này để thay đổi trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên anh cũng chỉ là vì muốn nhắc nhở cơ. Hàn Nhã Thanh ngơ ngẩn, đây là anh đang cố ý thay đổi trọng tâm câu chuyện sao? Anh không muốn nói về vấn đề đứa bé sao? Xong rồi, ngày mai hai cục cưng quay lại rồi. Đợi hai cục cưng quay lại, anh chắc chắn là có thể gặp được. Đến khi đó, nếu như anh dám nói hai cục cưng phiền phức, dám ghét bỏ hai cục cưng, cô tuyệt đối không thể tha cho anh. Đúng rồi, là ai nói cho anh biết em không có đồng ý với bọn họ? Ông cụ Dương à? Hay là bà cụ Dương? Hàn Nhã Thanh nghe đến lời nói của anh, đã nhớ tới vừa mới bắt đầu chuyện mà anh đã nói, cảm giác chuyện này có chút không đúng. Tạm thời cô cũng không lại xoắn suýt chuyện của đứa bé. Dương Tầm Chiêu này mới nhớ ra, trước đó cô đang ngủ, không có xem video. Thực ra anh không muốn để cô xem được, nhưng mà anh biết chuyện này không giấu được, vì vậy anh còn là tìm ra video, mở ra cho cô xem. Video này đã bị cắt. Hàn Nhã Thanh xem video, mày xít sao trao lại. Kỳ lạ, sao lại phải cắt? Hơn nữa còn cắt thành ra như vậy. Em cảm thấy video là do ông cụ sắp xếp người quay lại sao? Thực ra Dương Tầm Chiêu cũng luôn cảm thấy chuyện này có hơi không quá thích hợp. Không thể nào. Khi đó ông cụ và bà cụ đều không có lộ ra bất luận cái gì khác thường, cũng chưa từng đặc biệt chú ý đến phương hướng này. Vì vậy không thể nào là bọn họ có thể cho người quay lại. Hàn Nhã Thanh trực tiếp phủ định lời nói của Dương Tầm Chiêu. Về điểm này thì cô hiển nhiên chắc chắn vô cùng. Anh nhìn góc độ của video này, nên là ở góc nghiêng bên trái của chúng ta, khoảng cách hơi xa. Hơn nữa chắc là được quay lén qua khe cửa, có vài chỗ có thể nhìn thấy bên trong khung cửa. Vì vậy video này chắc là từ phía sau chúng ta cùng lại đây, sau đó quay lén, rất dễ nhận thấy. Ông cụ và bà cụ lúc đó cũng không biết được. Khả năng quan sát của Hàn Nhã Thanh rất tinh tế, sự phán đoán và phân tích tự nhiên cũng rất mạnh. Em cảm thấy đúng lúc người qua đường nhất thời tò mò hay là người quen? Dương Tầm Chiêu nghe được sự phân tích của cô, đôi mắt khẽ híp lại. Người quen. Chuyện này Hàn Nhã Thanh trả lời rất chắc chắn. Thời gian mà video này bị tung lên, cách thời gian mà em tách ra với ông cụ bọn họ, cách nhau hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu như là tò mò mà quay lại, khi đó có thể được tung lên ngay. Thời gian khoảng cách nửa tiếng đồng hồ này có hơi tế nhị. Nếu như em không có đoán sai, thì số điện thoại này đã tung video này là số mới mua, đúng chứ? Hàn Nhã Thanh suy đoán thời gian của nửa tiếng đồng hồ này, người đó có lẽ là đi làm một vài thứ chuẩn bị. Ừ, quả nhiên là số điện thoại mới mua, anh đã cho người đi kiểm tra rồi, có điều còn chưa có tin tức. Dương Tầm Chiêu gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Hàn Nhã Thanh lại xem video một lần nữa, nâng lên đôi mắt, liếc nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, sau đó chậm rãi nói. Người này là phụ nữ, khoảng 20 đến 30 tuổi, quen biết với anh. Nói một cách chính xác thì là người thích anh. Lòng ghen tị rất nặng, mưu tính rất sâu. Người này lấy video cắt thành như vậy rồi tung lên mạng, dễ dàng nhận thấy người này chính là vì muốn cho cô bị mọi người chửi rủa. Trong số những người mà cô quen biết, Hàn Nghiên Nghiên có khả năng sẽ làm ra chuyện này. Nhưng mà lúc cô từ bệnh viện quay về, Hàn Nghiên Nghiên đang ở trong nhà, cho nên không thể nào là Hàn Nghiên Nghiên. Thế thì chỉ có thể là người quen biết của Dương Tầm Chiêu, rất có khả năng là người thích Dương Tầm Chiêu. Sự phân tích của Hàn Nhã Thanh rất chính xác, nhưng mà điều mà Hàn Nhã Thanh không biết được, số người làm ra chuyện này hơn một người. Chuyện này là do Hạ Điềm Điềm đàm, nhưng lại là do Trác Hiểu Lam đề ra chủ ý. Cho nên, điều mà Hàn Nhã Thanh phán đoán là tổng hợp lại việc làm của cả hai người. Người thích anh. Dương Tầm Chiêu chân mày hơi giật giật. Em xác định à? Xác định em chắc chắn là hoa đào thối của anh gây ra. Hàn Nhã Thanh trực tiếp liếc anh một cái. Những người phụ nữ thích anh có thể phong phú thành cả một vòng tròn ở thành phố A. Điều này còn cần phải chắc chắn sao? Điều này lại không phải lỗi của anh. Lúc này cậu bà Dương cảm thấy có hơi oan ức. Sự việc này xưa nay anh không biết, cũng không để ý. Chuyện này có quan hệ với anh sao? Điều này sao có thể tính trên đầu của anh chứ? Vậy anh cũng thật là quá oan uổng rồi. Hàn Nhã Thanh không còn nói chuyện, chỉ là đôi mắt nhìn về phía anh. Anh nói cho Thư Kỳ Lưu biết tình huống mà em đã phân tích để cho Thư Kỳ Lưu đi kiểm tra. Dương Tầm Chiêu đối diện với ánh mắt của cô, âm thầm thở ra một hơi. Dương Tầm Chiêu gọi điện thoại cho Thư Kỳ Lưu. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy bình luận bên dưới, xem thấy những lời chửi bới đó càng lúc càng khó nghe. Chân mày của cô hơi trao lại. Ông cụ Dương đã nằm viện, đã bị thương sao? Sau khi Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu đã gọi điện thoại xong, thuận miệng hỏi một câu. Không có, hôm nay ông cụ vừa mới đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện của Trác Hiểu Lam. Kiểm tra ra một vài vấn đề nhỏ, không cần nằm viện. Khi Dương Tầm Chiêu nói đến chuyện này, sắc mặt hơi nặng nề. Khi Hàn Nhã Thanh nghe thấy Trác Hiểu Lam, đôi mắt nhanh chóng lóe lên. Năm đó, khi cô sinh hai cục cưng, xém chút phải mất mạng. Lúc đó là Trác Hiểu Lam đã cứu cô. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, khóe môi khẽ mở. Vừa muốn nói cái gì đó thì ngay lúc này điện thoại của cô chợt reo lên. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy điện thoại của Đường Lăng, nhanh chóng tiếp nhận. Thanh Thanh, em đang ở đâu? Giọng nói của Đường Lăng truyền đến ngay khi điện thoại được kết nối, mang theo mấy phần sốt ruột và ngưng trọng. Làm sao vậy ạ? Hàn Nhã Thanh nghe ra giọng nói của anh không ổn, trong lòng hơi trầm xuống. Đường Lăng rất hiếm khi sẽ có giọng điệu như vậy. Bà đột nhiên bị ngất xỉu, em mau chút quay lại. Đường Lăng không hề nói cái gì, chỉ là để cho Hàn Nhã Thanh mau chút về nhà. Được, em về ngay. Mặc dù Đường Lăng không có nói, nhưng mà trong lòng của Hàn Nhã Thanh hiểu rõ. Bà cụ Đường khẳng định đã xem thấy video, đã chịu bị kích động cho nên mới sẽ ngất xỉu. Có điều Đường Lăng để cô về nhà, rõ ràng thấy được là bà cụ Đường vẫn còn ở trong nhà, không có đưa vào bệnh viện. Tình hình hẳn là không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại không dám chậm trễ chút nào. Cô nhanh chóng đứng lên, bước đi ra ngoài. Làm sao vậy? Dương Tầm Chiêu nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng nhanh chóng đứng lên với cô. Bà ngoại bị ngất xỉu, sợ rằng đã xem thấy được video, đã chịu kích động. Hàn Nhã Thanh vội vàng giải thích, phải đi mở cửa. Nghe được lời nói của cô, mắt của Dương Tầm Chiêu hơi chìm xuống. Anh biết, nếu như bà cụ Đường xảy ra việc gì, chuyện giữa anh và Hàn Nhã Thanh sợ rằng sẽ càng khó khăn hơn. Thanh Thanh! Khi nhìn thấy cô mở cửa, Dương Tầm Chiêu đột nhiên hô lớn gọi cô, sửa sang quần áo lại một chút. Mới nãy anh đã kéo khóa kéo quần áo của cô. Cô quá sốt ruột nên đã quên mất việc này. Dương Tầm Chiêu nhanh chóng giúp cô sửa sang lại quần áo xong. Sau đó anh nắm lấy tay của cô. Anh đưa em qua đó. Bây giờ cô sốt ruột như thế, hoảng hốt như vậy, anh không yên tâm. Nếu như bà ngoại thực sự là chịu kích động do đã nhìn thấy video, anh đi qua chỉ sợ là... Hàn Nhã Thanh hướng về phía anh, có hơi do dự. Yên tâm, anh chỉ đưa em qua đó. Dương Tầm Chiêu dĩ nhiên hiểu rõ sự lo lắng của cô, nhìn cô cười nhẹ nhàng. Ý của anh là chỉ đưa cô qua đó, nhưng anh không đi vào. Hàn Nhã Thanh hơi ngẩn ra. Cậu ba Dương là một người vô cùng kiêu ngạo, rất tự cao. Giờ đây bởi vì cô lại có thể ủy khuất chính mình. Phải nói rằng chuyện mà ông cụ Dương và bà cụ Dương làm thì không có liên quan bất cứ cái gì với anh. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã mở cửa phòng, kéo tay cô định đi ra ngoài. Hàn Nhã Thanh chợt kiễng lên mũi chân, hôn lên trên mặt anh một cái. Cơ thể của Dương Tầm Chiêu cứng đờ, vội vàng quay người lại, nhìn về phía cô. Cô hơi ngạc nhiên mà nhìn cô. Thực ra vừa nãy anh nghe nói bà cụ Đường ngất xỉu, trong lòng là sợ hãi. Anh sợ sẽ vì chuyện của bà cụ Đường mà cô sẽ lại cự tuyệt anh lần nữa. Vì vậy, có vài lời anh cũng không dám nói, không dám hỏi. Nhưng mà bây giờ cô hôn anh, anh quen biết với cô lâu như vậy, hình như là cô vẫn lần đầu tiên chủ động hôn anh. Thanh Thanh! Khóe môi của Dương Tầm Chiêu khẽ nhúc nhích, trong giọng nói hơi run nhẹ. Lúc này tâm trạng của anh đã rất phức tạp, trong nhất thời vậy mà lại không biết nên nói cái gì. Dương Tầm Chiêu, em phát hiện hình như em đã hơi yêu anh rồi. Hàn Nhã Thanh nhìn anh với dáng vẻ ngơ ngẩn của anh, khóe môi hơi hơi gương lên. Cô phát hiện dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu bây giờ rất là đáng yêu. Nghe được lời nói này của cô, cơ thể của Dương Tầm Chiêu lại cứng đờ lần nữa. Đôi mắt của anh nhanh chóng lóe lên mấy cái. Giây tiếp theo, anh kéo cô vào trong lòng, sau đó cúi đầu dùng sức hôn lấy cô. Khoảnh khắc này, nụ hôn của anh không giống với nụ hôn trước đó. Lúc này anh có quá nhiều xúc động và ngạc nhiên mừng rỡ. Một nụ hôn kết thúc, tâm trạng của cậu ba Dương vẫn như cũ, không thể nào bình phục lại. Nhưng mà sao chứ, cậu ba Dương lòng tham không đáy. Môi của anh tiến đến gần bên tai của cô, nhỏ giọng thầm thì. Chỉ là hơi thôi sao? Hình như em cảm giác được có một chút như thế thôi à? Hàn Nhã Thanh nghe được lời nói của anh

Tầm Chiêu đó bảo cháu giải thích với phóng viên không? Không phải, anh ấy không bảo cháu làm thế. Tất cả đều là chủ ý của cháu. Trác Hiểu Lam lại lắc đầu nguầy nguậy, dường như sợ ông Dương không tin. Sau đó, chêm thêm một câu. Anh ấy không có nói gì cả, cũng chẳng bảo cháu làm gì cả. Nói vậy, nó thật sự vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cháu à? Nói vậy, nó vẫn không từ bỏ con ả xấu xí kia. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Trác Hiểu Lam, là ông ta lập tức đưa ra kết luận. Hiểu Lam, Tầm Chiêu thật sự vì chuyện này mà gọi cho cháu sao? Sắc mặt của bà Dương cũng hơi thay đổi, nhìn thẳng Trác Hiểu Lam. Khóe môi của Trác Hiểu Lam hơi mím lại, không nói gì. Nếu lúc này cô không nói gì nữa thì cũng tương đương với sự việc, mặc định điều đó là đúng rồi. Nhóc khốn, quả thật không chịu từ bỏ. Đúng là làm ta tức chết đi mà. Ông cụ Dương sắc mặt tức giận tối sầm lại. Nhóc khốn khiếp đó, bây giờ ở đâu? Ta nằm viện nó cũng không chịu tới thăm, không phải lại tìm con ả xấu xí kia đó chứ. Ông nội, ông cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Chuyện ông không bị thương đã giải thích rõ rồi, hiểu lầm cơ bản đã được giải quyết. Tầm Chiêu chắc chắn sẽ qua tìm ông mà. Trác Hiểu Lam nhẹ giọng an ủi, trong lời nói xem ra cũng không có gì bất thường. Ông cụ Dương nghe thấy lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hiểu lầm giải quyết rồi. Bọn họ có thể ở bên nhau sao? Ông nội, Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu thực sự yêu nhau, tại sao phải chia cắt họ? Trác Hiểu Lam không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông nội, mà cố thuyết phục ông bằng một câu khác. Nhưng lời nói của cô lúc này rõ ràng càng khiến ông ta kích động thêm. Ta không được chia cắt chúng à? Hàn Nhã Thanh là một con gà mái không biết đẻ trứng. Tầm Chiêu kết hôn với cô ta thì nhà họ Dương chúng ta tuyệt hậu rồi. Cô ta xấu xí ta có thể nhịn, nhưng không biết sinh đẻ thì tuyệt đối không thể nhịn được. Lúc này, cường độ của ông ta đã tăng thêm cao mấy phần, trong giọng điệu thấy tức giận và dữ tợn. Hiểu Lam, nói cho bà nội biết, Hàn Nhã Thanh có phải thật sự không thể sinh đẻ không? Thật sự không thể trị sao? Bà Dương nhìn về phía Trác Hiểu Lam, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Trác Hiểu Lam không trả lời, chỉ khẽ thở dài, ý tứ không thể rõ ràng hơn. Ông nội, nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gì thì bảo người gọi cho cháu. Trác Hiểu Lam không nói nhiều, rời khỏi phòng bệnh. Trác Hiểu Lam rời khỏi phòng bệnh, trở về phòng làm việc. Sau khi đóng cửa lại, cô đè chặt lưng về phía trước cửa, thở mạnh một hơi, sau đó từ từ trượt xuống. Cô không muốn như thế này, nhưng cô không thể không làm thế, không thể để Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh ở cùng nhau. Không thể, cô không thể khiến Dương Tầm Chiêu đau khổ. Trong phòng bệnh, sắc mặt của ông cụ Dương lúc này rất xấu, sắc mặt bà Dương cũng không tốt. Chuyện này không thể để trôi qua như thế được. Nghe ý của Hiểu Lam, hiểu lầm đã được giải quyết, Dương Tầm Chiêu sẽ ở cùng với người phụ nữ xấu xí kia. Vậy chúng ta nhất định phải tìm cách. Đôi mắt của ông cụ Dương khẽ nheo lại. Còn có cách nào chứ? Ông cũng biết tính tình của Tầm Chiêu, không ai có thể thay đổi quyết định của nó. Bà Dương biết rất rõ chuyện này, càng thêm lo lắng. Nếu cô gái đó chết, chuyện này sẽ được giải quyết. Ánh mắt ông Dương đột nhiên trở nên dữ tợn. Ông muốn làm gì? Ông không được làm bậy. Bà Dương sửng sốt, sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Bây giờ không như trước đây, huống chi là chuyện quan trọng, lỡ như bị phát hiện. Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm bậy. Vừa rồi Hiểu Lam đã nói, Internet bây giờ rất điên rồ và đáng sợ. Nó có thể giết người. Chúng ta sử dụng phương pháp này để buộc Hàn Nhã Thanh phải chết. Khóe môi ông cụ Dương như đang giễu cợt, trong mắt hiển nhiên có tính toán. Nói không chừng vừa rồi là Hiểu Lam đang nhắc nhở tôi. Ông muốn làm gì? Bà Dương nhìn ông ta, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Tôi muốn cho mọi người biết Hàn Nhã Thanh đã ép tôi nhảy khỏi tòa nhà. Khi ông ta nói câu này, giọng nói hơi kinh khủng. Thế này, Hàn Nhã Thanh dù không chết cũng sẽ phát điên. Và theo cách này cô ta sẽ không bao giờ muốn ở bên Dương Tầm Chiêu nữa. Chuyện này thực sự ổn chứ? Bà Dương do dự. Hàn Nhã Thanh sẽ xảy ra chuyện gì? Bà ta không quan tâm. Bà ta lo lắng cho Tầm Chiêu hơn. Yên tâm đi. Có thể làm được. Nếu không Dương Tầm Chiêu sẽ không phải yêu cầu Hiểu Lam giải thích với đám phóng viên về việc tôi nằm viện. Ông cụ Dương khẳng định. Tuy rằng vừa rồi chắc Hiểu Lam không nói, nhưng ông ta nhận định đây chính là chủ ý của Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu làm vậy rõ ràng là để bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Ông ta tuyệt đối không thể để bọn họ có được thứ mình muốn. Đi tới chỗ y tá, lấy một ít bông băng và một ít thuốc tím. Ông cụ Dương nhìn bà Dương sai khiến. Được rồi. Bà Dương gật đầu. Bà ta đương nhiên hiểu được ông muốn làm gì, nhưng bà ta không nói, chỉ làm theo lời ông. Lúc này, Trác Hiểu Lam lại bước ra khỏi phòng làm việc, gọi một y tá. Cô phụ trách chăm sóc cho ông Dương, phải chăm sóc thật cẩn thận.